Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đều là rác rưởi. Mau chóng giải quyết đi. Theo đám này cặn bã lãng phí thời gian cũng không có ý gì. Thạch Lỗi hướng đi ngã xuống đất ba người kia. Một chân đá ra, bên trong một cái da hỏa trên mặt đất trượt. Trọn vẹn trượt ra qua có xa hơn 3 mét. Đây chính là đất xi măng A. Liền không nói bị Thạch Lỗi một cước này bị đá như thế nào. Chỉ là trên mặt đất ma sát, liền có thể để cái này hàng đau hơn nửa ngày. Bắt chước làm theo, thứ hai chân như thiểm điện đá ra, có một tên trượt ra qua. Cái thứ ba ra hỏa xem xét, dọa đến lộn nháo, miệng bên trong còn kêu lên. Khác đá, chính ta cút. Thạch Lỗi xem xét, ngược lại là để, cái này hàng có thể hay không hơi có chút cốt khí. Nhưng dù cho như thế, Thạch Lỗi vẫn là đuổi kịp một bước, một chân đá vào trên lưng hắn. Lần này, không phải trượt ra qua, mà chính là rắn chắc chắc nằm dạp trên mặt đất. Đầu theo mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, không nói hai lời, dứt khoát lưu loát ngất đi. Thạch Lỗi chưa quên còn có ba cái hàng, một cái là chi trên xe trước nam nhân. Thạch Lỗi chỉ là một bàn tay đem hắn rút ra lật mà thôi. Mặt khác hai cái cũng chỉ là bị Thạch Lỗi hai phát chủ kích đánh cái chó gặm phân. Cũng không có mất đi chiến đấu lực. Thạch Lỗi trước đó nói với Hồ Hiểu Hoa rất rõ ràng. Là muốn để cái này tám cái nam nhân toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Lúc này, ba cái kia hàng đã sớm đứng lên. Ban đầu còn nóng lòng muốn thử. Thế nhưng là thiên biến đổi quá nhanh. Bọn họ đơn giản cũng là cảm thấy một trận gió thổi qua công phu. Chính mình năm đồng bạn vậy mà đều đã không đứng dậy được. Ba người đứng tại một chỗ, toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Trên xe nam nhân kia run rẩy chỉ Thạch Lỗi. Tâm hỏng không thôi hô. Người muốn làm quan hệ. Người đừng tới đây a. Không cho ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi trầm mặt. Đi qua. Xong duỗi tay ra. Liền đem này hai cái không có minh bạch thế nào chuyện ra hỏa cầm lên tới. Trên xe những du khách đó, còn có phụ cận vây xem du khách đều ngốc. Đây chính là hai người A. Nói ít đều là 130 đến 140 cân. Thạch Lỗi nhìn qua dáng người thẳng đơn bạc. Thế mà lập tức cầm lên hai người. Thạch Lỗi miệng quát, xéo đi. Hai tay chấn động, hai người kia bị nện hướng bên cạnh một cái rác rưởi thùng. Phân biệt bay ra, lại là đồng thời đến, rắn chắc chắc đâm vào một chỗ, đụng đổ rác thùng, triệt để cùng rác rưởi hòa làm một thể, cũng thành rác rưởi. Chi trên xe trước nam nhân kia đã triệt để ngốc, cái này mẹ nó vẫn là người sao? Đơn giản cũng là người khổng lồ xanh a, mà lại, liền xem như người khổng lồ xanh ngài lão nhân ra cũng trước biến cái thân thể được chứ. Ngài dùng tiến sĩ thân thể liền bộc phát ra người khổng lồ xanh năng lượng. Dạng này thật tốt sao? Hai chân lại cũng không nghe sai khiến. Nam nhân phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Trong miệng tuyệt vọng nói ra. Đại ca, ta sai. Ngài tha ta đi. Thạch Lỗi tay nâng trưởng rơi. Nhất trưởng bổ vào nam nhân trên cổ. Loại thời điểm này, nào có buông tha lý lẽ. Nam nhân hét lên rồi ngã gục. Không chút huyền niệm ngất đi. Thạch Lỗi cũng không có vì vậy buông tha hắn. Cũng không thể nói sau đó trợ quyền đều thụ chút thương tổn. Chỉ có cái này kẻ đầu têu chỉ là miệng bên trong hơi ra điểm huyết a. Thạch Lỗi tại nam nhân hướng sau ngã xuống gần như đồng thời. Một chân đá vào hắn trên lưng. Nam nhân trực tiếp hoành bay lên. Thân thể cũng hướng phía cái kia ngã xuống thùng rác bay đi. Đập ầm ầm tại thùng rác bên trên. Một đầu ngã vào qua. Vỗ vỗ tay. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Ân. Còn có một phút đồng hồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn dùng 8 phút hơn để 8 người này toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Quần chúng vây xem đã nhìn ngốc. Đây là quan hệ. Lý Tiểu Long chiếm hữu sao? Một cái đánh 8 cái. Còn đánh như thế nhẹ nhàng thoải mái. Loại tràng diện này, cơ chỉ có tại trong phim ảnh tài năng trông thấy được chứ. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên. 5-6 cái thân thể mặc cảnh phục người chạy tới. Trong đó có một cái quân hàm vẫn là hai đầu bạc đòn khiêng thêm một cái ươn sung cấp 3 cảnh đốc. Cảnh sát xem xét mặt đất ngã trái ngã phải nằm mấy người. Nhất thời cũng là khẩn trương không thôi. Bọn họ cũng không tìm hiểu tình hình. Chỉ biết là có hai tên Nhuận Châu xí nghiệp gia công tử bị người gây hấn. Bây giờ thấy mặt đất nằm một đám người. Cũng không biết đến cùng là phương diện nào nằm trên mặt đất. Ngược lại là chạy tới thời điểm nhìn thấy Thạch Lỗi đem trước đó trên xe nam tử ném tới thùng rác. Màn ảnh, đám cảnh sát liền không hẹn mà cùng hạng hướng Thạch Lỗi. Tên kia cấp 3 cảnh đốc còn la lớn. Không được nhúc nhích, trung thực ở lại. Quần chúng vây xem cùng một chỗ bộc phát ra ồn ào thanh âm. Rất nhiều người đều tại suýt lấy đám cảnh sát này. Những này du khách đại đa số cũng không biết tiền căn hậu quả. Nhưng nhìn đến 8 cái nam nhân vây công Thạch Lỗi một cái. Hơn nữa còn cầm trong tay vũ khí. Lại không hiểu biết nội tình người đều hội hướng về Thạch Lỗi đầu này. Hiện tại cảnh sát tới muộn coi như. Đến từ sau còn để Thạch Lỗi không được nhúc nhích. Những này du khách nào có không suýt lý lẽ. Quan hệ cảnh sát a. Dựa vào các ngươi những cảnh sát này bảo hộ cũng là với. Người ta bị 8 người vây quanh thời điểm không nhìn thấy các ngươi. Hiện tại đánh thắng các ngươi ngược lại là tới. Tới thì tới. Thế mà còn hướng về phía người tốt giống. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Quan hệ đồ chơi. Trắng mặc một thân cảnh phục. Mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết tình thế thế nào lại biến thành dạng này. Hồ Hiểu Hoa cũng tiếp vào điện thoại. Trong điện thoại, nói cho hắn biết địa phương sở cảnh sát đã khẩn cấp xuất cảnh. Sở trưởng tự mình đến. Đồng thời nói cho hắn biết sở trưởng họ Triệu. Hắn vội vàng tắt điện thoại. Quét những cảnh sát kia liếc một chút. Trông thấy tên kia cấp 3 cảnh đốc. Xem chừng cái này liền hẳn là vị kia Triệu sở trưởng. Ngay sau đó hướng phía cảnh sát đi đến. Cảnh sát bên kia kỳ thực cũng kịp phản ứng. Sở dĩ sẽ khiến các du khách như thế đại phản ứng. Xem ra Thạch Lỗi hẳn không phải là gây hấn một phương. Triệu sở trưởng đối Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, mới vừa rồi là người nào báo động? Tâm hắn nói, nếu là hai vị kia công tử tìm quan hệ, bọn họ tất nhiên minh bạch chính mình những lời này là ý gì? Hồ Hiểu Hoa vội vàng ngoắc tay nói, là ta báo động, vị này là bằng hữu ta. Đám người kia dưới ban ngày ban mặt mang theo dao găm gậy bóng chày các loại hung khí. Nếu không phải ta vị bằng hữu này thân thủ coi như không tệ. Chỉ sợ hôm nay chúng ta phải xui xẻo. Triệu sở trưởng nghe xong. Liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi hướng mình đi tới. Tâm lý đại khái biết đây chính là hai vị kia công tử một trong. Một cái nơi khác con trai của xí nghiệp gia. Coi như trong nhà lại như thế nào có tiền. Vị sở trưởng này cũng không trở thành như thế nào. Nhưng tìm tới hắn cái tầng quan hệ này người. Lại cùng hắn quan hệ không ít. Mà lại nói rất rõ ràng không phải hai vị kia công tử gây chuyện. Mà là đối phương căn cũng là du côn lưu manh. Mặc kệ có hay không chào hỏi. Chuyện này cũng dễ xử lý. Mà lại, Hồ Hiểu Hoa nói rõ. Đối phương vậy mà sử dụng bạo lực khí. Chuyện này liền càng thêm là thiên về một bên. Ngài là, Triệu sở trưởng không tự giác dùng tới kính ngữ. Hồ Hiểu Hoa giờ phút này đi đến Triệu sở trưởng trước mặt. Đưa tay ra nói, ngài khỏe chứ, ta gọi Hồ Hiểu Hoa. Mới vừa rồi là ta báo động. Triệu sở trưởng nghe xong, tên đối đầu, nhưng nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Những người này đều là vây công các ngươi lưu manh. Khá lắm, cái này định vị trực tiếp liền thành lưu manh. Vâng, bọn họ cũng là vây công chúng ta người. Hết thảy 8 cái. À, không, 9 cái. Còn có nữ nhân kia. Cũng cùng bọn hắn là một đám. Triệu sở trưởng đối với thủ hạ dân cảnh nói ra. Khống chế lại. Hai tên dân cảnh lập tức hướng đi cái kia đến bây giờ còn không có kịp phản ứng vừa rồi đến tột. Cùng phát sinh quan hệ nữ nhân. Vừa mới tiếp xúc đến nàng cánh tay, nữ nhân liền khàn cả giọng hô to, chúng ta là người bị hại, lão công ta cùng bạn hắn đều bị người kia đánh, các ngươi đi bắt hắn a. Này hai tên cảnh sát căn không rảnh để ý, trực tiếp đem ấn xuống. Tình huống cụ thể chúng ta tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Người nếu là còn dám dãy giụa, liền lấy đánh lén cảnh sát xử lý. Triệu sở trưởng đối nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi mới nhìn lấy Hồ Hiểu Hoa. Hơi có vẻ xấu hổ nói. Hồ tiên sinh, nếu không chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Có quan hệ tình huống chúng ta ngồi xuống lại nói. Hồ Hiểu Hoa gật gật đầu. Đường, tốt, qua các ngươi sở cảnh sát đi. Triệu sở trưởng vung tay lên. Đối lấy thủ hạ dân cảnh nói. Đem những này người làm tỉnh lại. Dẫn bọn hắn qua trong sở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.